Phá trận đồ. Chương 153, 153, Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này thứ đẹp đẽ nhất, kỳ diệu nhất, không gì bằng trái tim con người. Chỉ nho nhỏ một nắm máu thịt lại tràn ngập thất tình lục dục. Cái gọi là tính thiện hay tính ác đều trong một ý niệm. Nghiên cứu sâu xa, bất quá là bản năng cùng lý trí tranh đấu không ngừng không nghỉ. Bẩm sinh chính là cướp đoạt xâm chiếm. Sau đó dưỡng thành nhân đức lễ nghĩa ảnh hưởng lẫn nhau. Lại thêm các loại trói buộc ngoại giới. Bởi vậy tạo thành một cục diện cân bằng yếu ớt. Hiện tại, cầm di âm đem cân bằng này phá vỡ. Ngàn vạn cây huyền minh mộc ở trong thiên thánh đô tùy ý sinh trưởng. Khiến bà sa thiên nguyên bản mịt mờ giáng lâm hậu thế. Pháo hoa sán lạn lộng lẫy bị hắc ám cắn nuốt. Một lần nữa ma khí ngập trời đem tòa thành trì này kéo vào luyện ngục. Đám người sau khi hoảng loạn rất nhanh thần trí mơ hồ. Theo tiếng đàn không biết từ đâu, như con rối bị điều khiển vòng quanh bốn phía, lại có cung nữ cùng nhạc sư vừa múa vừa hát, cầm tiêu cổ sát, đủ loại khác nhau, giai điệu nhịp điệu thế nhưng lại có thể hợp cùng một chỗ. Đem ma âm nhiếp hồn này truyền khắp toàn thành, cầm, đàn, tiêu, sáo, cổ, trống, sát, đàn sát, kiểu giống đàn tranh. Mỗ tìm hiểu thì wiki nói giống đàn tranh 50 giây. Đàn cầm, thất huyền cầm, đàn 7 giây. A âm nhà chúng ta là xài cổ cầm nha. Nhân khí dần dần yếu ớt. Vô số vết nứt hẹp dài trên không trung chậm rãi mở rộng. Từ trong khe hở duỗi ra vô số cánh tay âm lãnh trắng bệch. Chúng đem bầu trời xé rách. Dùng ánh mắt đói khát tham lam nhìn ngắm nhân gian. Phàm là người chạm phải ánh mắt này, hồn phách đều tách ra khỏi thân thể. Bộ rễ của huyền minh mộc ở dưới thành trì tỏa ra bốn phía. Như đòi mạng mà đem con mồi tươi sống hấp thu vào trong cây. Tinh khí cùng cây cối hòa làm một thể. Nụ hoa to to nhỏ nhỏ ở đầu cành mọc ra. Trong nháy mắt bỗng nhiên nở rộ. Vô số mặt người lít nha lít nhít treo lên. Sau đó đều nhìn về một hướng. Người thua rồi. Bốn cây huyền minh mộc cao như trụ trống trời chiếm lĩnh bốn phương. Vô số dây đàn màu trắng đan dệt thành một tấm thiên la địa võng. Cầm di âm ngồi ở trên một nhánh cây to. Hai tay ấn huyền. Trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười ôn nhu như nước. Yêu hồ cực lớn bị tấm lưới trói chặt. Dây đàn dẻo dai khó đứt quấn quanh tứ chi. Chỉ riêng một cái chân trước đã treo ngàn vạn sợi. Theo động tác nó dãy giụa. Dây đàn càng ghim càng chặt, nhiều sợi đã hãm sâu vào trong thịt, ở trên da lông nguyên bản trắng tinh như tuyết mở ra vết thương ngang dọc dày đặc. Một giọt máu thuận theo dây đàn chảy lại đây, đầu ngón tay cầm di âm hơi nóng lên một chút, hắn nhìn đám huyền minh mộc sinh cơ rào rạt, nói, người biết rất rõ ràng, ta có hồn phách của bách tính khắp thành làm chất dinh dưỡng, mà lực cuồn cuộn không dứt. Mà ngươi không xuống tay giết sạch người sống toàn thành được. Yêu hồ gắt gao cắn chặt hàm răng. Tám cái đuôi đã xuất hiện giữa trời. Hóa thành lưỡi đao sắc đem dây đàn chặt đứt. Ngay sau đó y hóa thân đạo thể đột phá trùng vây. Xoa trưởng thành đao chém về phía cầm di âm. Ống tay áo tung bay. Tay trái cầm di âm ở trên dây cung vạch một cái. Khí lưu dọa người thoáng chốc ập vào mặt. Mộ Tàn Thanh nghiêng người xuất hiện bên trái. Một cái đuôi hung hãn đánh lại. Đã thấy cầm di âm trượt ra sau hai trượng. Cái đuôi cơ hồ hiểm hiểm sát qua mặt hắn. Trưởng đao đem huyền minh mộc to lớn bổ ra. Những linh hồn bị vây ở bên trong bồng bềnh trôi giạt. Lại không thể trở về thân thể cũ. Đợi đến bình minh mặt trời mọc. Hậu quả khó mà lường được. Bọn họ đã xa vào trong mộng. Cho dù ngươi phá được lao tù. Họ cũng không muốn tỉnh lại. Ánh mắt cầm di âm rơi xuống tám cái đuôi phía sau y, khóe môi nhẹ cong lên. Huống hồ, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm đi. Lúc trước thời điểm hóa hình hắn đã chú ý đến điểm này. Mộ Tàn Thanh yêu khí tuy rằng mạnh mẽ, thu phóng lại không thể như thường. Dao động quá mức cường liệt, ẩn ẩn mất khống chế. Mà tám cái đuôi tựa như tách rời, không theo kịp chiến ý của y. Bằng không một chiêu vừa nãy đã không rơi vào khoảng không. Người nóng lòng đi đến Trung Thiên Cảnh mượn sức mạnh Kỳ Lân. Không chỉ là vì Trung Hòa Bạch Hổ sát tính, còn bởi vì ngươi sắp tiến cảnh cửu vĩ. Hiện giờ là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Tỷ tiện bạo phát yêu lực sẽ sớm dẫn đến thiên cực lôi kiếp. Cầm Di Âm bấm tay lên dây đàn. Lần này, ta sẽ không giúp ngươi. Bất kể là thiên định kiếp ở Vạn Nha Cốc, hay là thiên biến kiếp ở Hàn Phách Thành, Cầm Di Âm đều ở trong bóng tối âm thầm trợ lực một chút. Nhưng lúc này bọn họ binh đao đối mặt. Đừng nói là lôi kiếp sắp tới. Cho dù trời sập xuống cũng phải tự thân Mộ Tàn Thanh gánh đỡ. Mộ Tàn Thanh không lên tiếng. Chỉ là cúi đầu. Liếc nhìn Kim Văn đang bao trùm lưng bàn tay. Y có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Hổ pháp ấn đang từng bước xâm chiếm mình. Pháp ấn này sát tính quá nặng. 10 năm luyện hóa tuy rằng đem nó cùng mình hòa làm một thể. Lại không thể để cho y tùy tâm sở dục sử dụng Bạch Hổ lực. Trải qua mấy ngày nay nhiều lần vận dụng, pháp ấn phản phệ càng lúc càng kịch liệt. Tối nay tâm cảnh thăng trầm, càng bất lợi để áp chế sát tính. Đại Hồ Ly, ngươi là thiên mệnh sát tinh. Trong mắt ngươi, chúng sinh chỉ cần cản đường đều có thể giết chết. Đây mới là đạo ngươi nên đi. Thế nhưng ngươi trước sau tự vây mình trong lao tù. Hồ đồ mất khôn. Kết quả chỉ có thể bị Bạch Hổ pháp ấn phản phệ không còn gì. Cầm Di Âm đưa tay ra. Đến, để ta giúp ngươi. Vô số huyền minh mộc rung động không ngớt. Mặt người lại như cánh hoa theo gió cuốn lên. Mang theo những linh hồn xa vào trong đó. Như đàn kiến vây lại đây. Tranh giành nhau hút linh khí quanh thân Mộ Tàn Thanh. Sức mạnh thô bạo tàn ác trong thân thể mãnh liệt. Trong đầu có vô số ý thức đang kêu gào chém giết. Mộ Tàn Thanh nhìn chằm chằm đám mặt người dày đặc trước mắt. Toàn thân cực kỳ cứng ngắc. Y sợ bản thân mình một khi cử động, sẽ rơi vào trong biển máu vô biên. Mặt người rất nhanh xé rách bình phong linh khí hộ thể. Mạnh mẽ cắn một cái trên bả vai y. Mộ Tàn Thanh hai mắt đột nhiên sung huyết. Theo bản năng giơ tay chộp đến. Ngay chớp mắt đó, một lưỡi kiếm lạnh lẽo như xương tiết hiện ra. Tại thời khắc suýt xảy ra tai nạn đem những khuôn mặt người kia quét ngang. Tiếng kiếm ngân chấn động bát phương. Cầm Di Âm khẽ nhíu mày. Đột nhiên vọt người bay ngược về sau. Chỉ thấy tấm lưới bằng dây đàn hắn tỉ mỉ bện đan lại chớp mắt biến mất trong vô hình. Kể cả ba cây cự mộc còn lại cũng đồng thời không thấy bóng dáng. Vô số linh hồn bay lượn phiêu đãng như bị hồng thủy nuốt chửng không còn thấy tăm hơi. Dưới bầu trời chỉ còn một mảnh hư không. Màn xương trắng như ẩn như hiện tràn ngập khắp nơi. Cầm Di Âm theo bản năng trở tay chặn lại. Dây đàn bị trẻ ra làm hai. Lệ phong xuyên qua cánh tay hắn. Đảo ngược quay lại. Nguyên lai là một thanh tiên kiếm xanh thẳm. Lăng không quấn lấy hắn mà chiến đấu. Sư đệ, mượn cơ hội này. Tiêu Ngạo Xanh hiện thân trước mặt Mộ Tàn Thanh. Thần sắc khó nén lo lắng. Ngự phi hồng xưa này đều đem bảo kính Tịnh Đế khai đặt bên người. Tại chớp mắt nhận ra được pháp bảo bị vỡ vụn, Tiêu Ngạo Xanh liền biết nàng bên này nhất định là có đại sự xảy ra. Nhưng mà đã đi quá một ngày, hắn và đám người U Minh đã đến biên giới Trung Thiên Cảnh. Lần này không còn truyền tống phù giúp đỡ, muốn vượt qua ngàn dặm quay lại Thiên Thánh Đô nói dễ hơn làm. Tiêu Ngạo Xanh một đường ngự kiếm gấp gáp đuổi tới. Cơ hồ đem toàn thân linh lực đều chút xuống thân kiếm. Lại không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. So với nhân gian luyện ngục ngày đó Phi Thiên Tôn một tay tạo thành chỉ hơn chứ không kém. Chân trời phương xa, mơ hồ có thể thấy được vô số lưu quang bay lượn mà đến. Đám tu sĩ Trọng Huyền Cung rút đi trước đó cấp tốc quay lại. U Minh cùng bắt đầu đến trước tiên. Đang bố trí trận pháp. Trong lòng hơi ổn định. Thấy Mộ Tàn Thanh cúi đầu không nói. Tiêu Ngạo Xanh hỏi tới. Phi Hồng đâu? Không kịp nhận được hồi đáp. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Vô vi kiếm ý có thể vây lại Y Lan ác tướng ở trước mặt Cầm Di Âm thế nhưng không đỡ nổi một đòn. Vô số linh hồn bị hắn thu được. Thất tình lục dục đều ràng buộc với huyền minh mộc. Vô vi kiếm ý có thể phá hình dáng. Lại không thể ngăn cản vọng niệm khởi tử hoàn sinh. Vô số khuôn mặt người há miệng nhe răng. đem lĩnh vực kiếm ý mạnh mẽ gặm nuốt cắn mở. Làn sóng xung kích cực lớn khuếch tán ra. Các tu sĩ sắp vào vòng chiến buộc lòng phải lùi về phía sau. Một thân ảnh huyền y từ trong kiếm vực sụp đổ bắn mạnh mà ra. Bấm tay thành chảo chộp thẳng đến đỉnh đầu Tiêu Ngạo Xanh. Tiêu Ngạo Xanh hơi biến sắc mặt. Huyền vi kiếm hoành ngang đỉnh đầu cùng bàn tay cầm di âm chạm vào nhau. Ma lực theo đó bò lên trên. Lập tức ô nhiễm linh khí tiên kiếm. Phát ra tiếng. Xì xì. Kỳ quái. Hắn đang định nghịch chuyển lưỡi kiếm chém xuống cổ tay đối phương. Lại thấy khóe môi cầm di âm nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Cùng lúc đó, bắt đầu quay đầu nhìn lại. Sắc mặt kịch biến. Cẩn thận. Không còn kịp rồi. Một cái tay từ phía sau lưng xuyên qua lồng ngực Tiêu Ngạo Xanh. Khi hắn nhìn thấy kim văn quen thuộc kia, nỗi đau tồi tâm liệt phế lúc này mới hậu chi hậu giác truyền đến. Hắn kinh ngạc mà nghiêng đầu, đối diện với gương mặt không hề cảm xúc của Mộ Tàn Thanh. Cặp mắt kia đã biến thành màu vàng lộng lẫy như mũi đao sắc bén. Sư, Tiêu Ngạo Xanh há miệng muốn nói cái gì, lại chỉ có máu tươi tuôn ra. Đời này hắn thâm giao không nhiều người. Cho đến hiện giờ kẻ có thể để hắn không hề phòng bị mà giao phó phía sau lưng càng ít hơn. Mộ Tàn Thanh không thể nghi ngờ là một trong số đó. Bởi vậy hắn đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người cầm di âm. Căn bản không nghĩ tới sẽ có một chiêu này. Nếu không phải thân là linh tộc bẩm sinh, chỉ sợ hắn hiện tại đã mất mạng. Nhưng mà, cầm di âm căn bản không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Mắt thấy Mộ Tàn Thanh một kích thành công. Dây đàn lập tức phá tan huyền vi phòng ngự. Linh hoạt vòng qua cổ Tiêu Ngạo Xanh. Chỉ cần hắn bấm tay móc lên, liền có thể bêu đầu. Cũng may bắt đầu đã đuổi đến. Tay trái còn sót lại tựa như lưỡi dao sắc. Đột nhiên cắt đứt dây đàn. Đồng thời Tiêu Ngạo Xanh trở tay một chưởng đem Mộ Tàn Thanh đẩy mạnh. Cánh tay từ trong lồng ngực hắn bị rút ra. Lưu lại một lỗ máu nhìn thấy mà ghê người. Dưới tình thế cấp bách, một chưởng này không hề lưu lực. Mộ Tàn Thanh cũng không có bất kỳ phòng ngự nào. Xương ngực đều bị chấn gãy 2-3 cái. Cả người bay đi mấy trượng. Y dường như không biết đau đớn đứng lên. Cũng không nhìn tiếp về bên này. Trái lại xông về một cây huyền minh mọc cách gần đó. Mộ Tàn Thanh bắt đầu không chút nghĩ ngợi mà lắc mình qua. Giữ chặt tay y thiếu chút nữa đã xé ra linh hồn bên trong cây. Lớn tiếng quát lên. Những thứ này đều là sinh hồn. Người điên rồi sao? Tiêu Ngạo Xanh đang muốn động thủ. Lại liên lụy đến vết thương. Suýt nữa từ đám mây ngã nhào xuống. Vô luận các ngươi nói cái gì, y đều nghe không lọt. Cầm di âm đứng ở đằng xa, vô cùng hứng thú nhìn bên này. Tiêu Ngạo Xanh lấy kiếm đỡ thân, khàn giọng nói, ngươi đã làm gì y? Giúp y chứng đạo. Cầm di âm khóe môi khẽ nhếch. Đã là sát tinh, có thể nào không độ sát kiếp? Trước mắt y bị bạch hổ lực phản phệ, thần trí hoàn toàn không còn. Liền bị bản năng thống trị giết hết tất cả sinh linh trước mắt. Cũng không biết mấy trăm ngàn người trong Thiên Thánh Đô nơi đây có đủ lấp kín kiếp hải này hay không. Bắt đầu lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy trên trời một ngôi sao đỏ như máu hiện ra. Mây khói đều hướng nó mãnh liệt tụ đến tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Khí lưu cuồn cuộn như sóng máu. Sát tinh lúc chìm lúc nổi. Nhất thời sáng tối chập chờn. Khiến người nhìn mà kinh sợ. So với 10 năm trước trường sát tinh hiện thế kia, ngôi sao này đã có thành tựu. Lúc nào cũng có thể giáng lâm nhân gian. Đạo thần kiêng kỵ sát tinh sắc bén, không dám lưu hậu thế lâu dài. Nhưng đối với ma tộc mà nói, sát tinh là chí bảo không kém gì pháp ấn. Thân ngươi ở chỗ này, không sợ y muốn mạng ngươi. Ta là bất tử. Cầm di âm dựng thẳng một ngón tay lắc lắc, như tiểu hài tử nghịch ngợm. Đồng tử trong mắt Tiêu Ngạo Xanh đột nhiên co lại. Hắn trơ mắt mà nhìn đối phương chỉ trong khoảnh khắc hóa thành nữ hài gầy yếu. Cho dù chỉ trong chớp mắt đã đổi trở lại, vẫn có thể nhận ra đó là Bạch Yêu 10 năm trước đã chết ở Bắc Cực Đỉnh. Một chốc đó, sự tình phát sinh 10 năm trước đều như thủy triều ập đến. Tiêu Ngạo Xanh không thể tin mà nhìn hắn. trong lòng dâng lên phẫn nộ khó có thể ức chế. Ngươi, là ngươi, số mệnh an bài y là một thần binh lợi khí. Đạo thần các ngươi đã không dám dùng, dĩ nhiên sẽ do ma tộc chúng ta tiếp nhận. Đặc biệt là, vỏn vẹn một lần lĩnh ngộ, y đã có thể cùng Bạch Hổ pháp ấn cảm ứng. Đây là cơ hội tốt đến chừng nào. Cầm Di Âm mở ngón tay ra, cười đến sung sướng. Ta làm cho y trở thành hung thủ giết chết Nguyên Huy, để y bị nhân gian chính đạo bất dung. Đợi đến lúc y cùng đường mạt lộ, cũng chỉ có thể đi cùng ta. Chấm, thanh âm hắn không lớn, thế nhưng tu sĩ xưa nay tai thính mắt tinh, lần này truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người đều nghe được. 10 năm trước kia, trường đại nạn trên Bắc Cực đỉnh là vết sẹo trong lòng toàn bộ Trọng Huyền cung đệ tử. Nguyên Huy bị giết càng là thảm án không cách nào quên. Ở đây không thiếu tu sĩ xuất thân từ Tàng Kinh Các. Hiện tại đột nhiên biết được tin tức, tận mắt thấy nữ hài vốn nên xương cốt mục nát kia lại tái hiện trước mặt. Sau một khoảng khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng kinh hô cùng phẫn nộ mãnh liệt dâng trào, nhất thời đỏ cả mắt. Tà ma đáng chết, đền mệnh cho các chủ. Giết hắn, giết hắn. Không biết là ai không kiềm chế nổi trước, lấy ra pháp bảo giết về hướng Cầm Di Âm. Trong khoảnh khắc trăm nghìn đạo lưu quang nổi lên, hận không thể đem ma vật tội nghiệt ngập trời này thiên đao vạn quả. Đáng tiếc bọn họ tuy rằng không sợ chết, chênh lệch tu vi cũng không thể dùng khí phách san bằng. Chỉ nghe một tiếng đàn vang vọng, mấy người xông lên phía trước nhất thời bay ngược ra ngoài. Thân thể tuy được đồng môn tiếp được, hồn phách lại bị tiếng đàn chấn động xuất ra, lập tức bị huyền minh mộc hút đi. Những cái cây đó sinh trưởng bên trong hoàng thành. 10 người tỉnh táo không tới 3. Ngoại trừ xác chết di động hồn bay phách lạc, cũng chỉ có đám nhạc sư bị tiếng đàn dẫn dắt còn đang ca hát quên mình. Phối hợp với Cầm Di Âm tấu nhạc công kích, thành ma âm xuyên não. Quần chúng xúc động phẫn nộ, chỉ có Bắc Đầu hơi nhướng mày. Hắn biết được chân tướng một án Nguyên Huy bị giết, thậm chí đã bị thủ phạm thật sự phía sau màn kéo lên chiến thuyền. Đối với việc đó rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy khi nghe được Cầm Di Âm nói ra, không cảm thấy phẫn nộ. Trái lại có loại hoang đường cùng kinh nghi khó có thể dùng lời diễn tả được. Đáng tiếc lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều. Mộ Tàn Thanh chộp một chưởng chém vào bả vai hắn, suýt nữa cũng đem cánh tay còn lại này của hắn tháo đi. Bắc Đầu lập tức thả ra khiên hồn ti, muốn gắng gượng đột phá vào đầu óc, thức tỉnh lại thần trí đối phương. Đáng tiếc Bạch Hổ lực thô bạo tàn ác dị thường, vừa mới tiếp xúc liền tựa như lưỡi đao sắc sọc vào đầu, suýt nữa xoắn nát ý thức tự thân của hắn. Thời khắc mấu chốt, U Minh từ phía sau đánh tới. Hai đạo linh khóa trói lại hai tay Mộ Tàn Thanh. Sư đồ hai người vừa vặn công thủ, lại thấy Mộ Tàn Thanh đột nhiên nằm dạp người, một lần nữa hóa thành yêu hồ bát vĩ cực lớn. Đôi mắt sâm nghiêm đáng sợ lạnh lẽo quét qua, chân trước mang theo lực ngàn cân tầng tầng đập xuống, tựa như núi cao sụp đổ. Bắc Đầu thấy tình thế không ổn lập tức đem U Minh đẩy ra. Bản thân mình muốn tránh cũng đã không còn kịp nữa. U Minh bị hắn đẩy một cái lảo đảo, trơ mắt mà nhìn móng vuốt yêu hồ ập xuống. Liệt Băng Ngọc lập tức ra tay, một chân yêu hồ trong nháy mắt này bị đông cứng thành băng. Không kịp do dự, chỉ quyết của U Minh biến đổi liền muốn đánh nát hàn băng. Lại thấy một đạo hàn quang phá không mà tới, chính là Tiêu Ngạo Xanh nhân cơ hội này xen vào chiến cuộc. Cánh tay quét qua đem Bắc Đầu đẩy ra, vô vi kiếm vực lần thứ 2 triển khai, muốn đem yêu hồ vây vào trong đó. Dừng tay, Bắc Đầu kinh hồn chưa chấn định liền thấy được cảnh như vậy, nhất thời như bị sét đánh. Phải biết trước khi Tiêu Ngạo Xanh trọng thương, kiếm ý của hắn cũng chưa đại thành. Hiện tại gắng gượng dùng lĩnh vực phong tỏa yêu hồ, cố nhiên có thể ngăn cản đối phương đại khai sát giới, lại khiến sức mạnh bạo nộ đó phản phệ chính mình, kết cục chắc chắn phải chết. Điểm này Tiêu Ngạo Xanh không phải là không biết, hắn cũng không phải là không sợ chết, nhưng hắn không thể bởi vì sợ chết liền trơ mắt mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Khoảng khắc sinh tử, thời gian đặc biệt ngắn ngủi, lại tựa như phá lệ dài dằng dặc. Mắt thấy Sát Tinh cách mặt đất càng ngày càng gần, Tiêu Ngạo Xanh không kịp nghĩ bất cứ chuyện gì, hắn chỉ là giơ lên kiếm. Sương trắng che trời đột nhiên giáng lâm, chẳng khác trời xanh gieo xuống một hồi sương tuyết. Uỳnh, tiếng nổ vang ầm ầm, trời long đất lở, cuồng phong đột nhiên hội tụ thành vòi rồng. Một đôi mắt khổng lồ màu vàng đồng đột nhiên sáng lên trong sương gió. Đất đá bay tán loạn như bông tuyết. Kỳ Lân pháp tướng toàn thân màu nâu từ dưới đất chui lên. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc tách yêu hồ bát vĩ ra. Cả người nó lân giáp xù lên. Một đôi sừng hươu trên đầu tập hợp linh quang đột nhiên bạo phát. Đem yêu hồ nổ văng ra xa mấy trượng. Cùng lúc đó, trường kích sáng như tiết tre ở trước mặt Tiêu Ngạo Xanh. Đem huyền vi kiếm một lần nữa ép vào trong vỏ. Hắn kinh ngạc nhìn thân ảnh nữ tử cụt một tay đó. Đôi mắt tỏa nhiệt, cổ họng tắc nghẹn. Trong chớp mắt này, toàn bộ chiến trường yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Lân to như núi kia. Nó như trụ thần chống trời đột nhiên đứng ở nơi đây. Chống lên bầu trời sắp sụp xuống. Linh quang màu vàng đồng dùng Kỳ Lân làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán. Đại địa phảng phất như sống lại, mở ra vô số cái miệng lớn như chậu máu, đem toàn bộ huyền minh mộc đang chiếm cứ thiên thánh đô lần lượt nuốt chửng. Cát vàng che trời, cự mộc lở đất, phòng ốc lầu các lại không bị ảnh hưởng, kể cả người bên trong đều được từng tầng đất đá bao phủ lại. Trong nháy mắt, hoàng thành to lớn biến thành pháo đài bằng đá, vô số thạch nhũ bắn mạnh ra, đếm không hết tinh quái từ trong đồi núi. Lòng đất xuất hiện, từ bốn phương tám hướng tụ lại quanh hoàng thành. Không biết là ai hô lớn, Kỳ Lân hiện thế, triệu hồi chư tướng, trong chớp mắt bao nhiêu giọng cùng hô, tựa như đất bằng dậy sóng, lấn át toàn bộ thanh âm nơi đây. Thanh âm này nương theo địa chấn mênh mông cuồn cuộn mà truyền ra ngoài. Hào quang trùng thiên, chấn động mây xanh, Ngự Phi Hồng rốt cuộc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tiêu Ngạo Xanh hô hấp hơi ngưng lại. Hắn biết Ngự Phi Hồng tàn nhẫn quả quyết, vốn là yêu thích tính tình nàng thẳng thắn dứt khoát, nhưng chưa từng thấy vẻ mặt nàng như vậy, dường như mặt đất bị một tầng băng lạnh lẽo cứng rắn bao phủ, che lấp hết thảy ôn nhu. Sau một khắc, Ngự Phi Hồng đạp Kỳ Lân pháp tướng nhảy lên một cái. Trường kích luân chuyển như trăng tròn, chớp mắt sát đến gần yêu hồ bát vĩ. Kỳ Lân cùng nàng tâm linh cảm ứng, lập tức nhào tới cùng yêu hồ chiến đấu. Hai quái vật khổng lồ ở trong biển mây chém giết, xé nát đầy trời vân ảnh. Nhưng mà nàng mới vừa đạt được pháp ấn, chỉ có thể dựa vào Kỳ Lân pháp tướng chú để mượn sức mạnh. Căn bản không thể so với Mộ Tàn Thanh. Mắt thấy Sát Tinh tức khắc giáng lâm, chân trời phương xa đột nhiên bay đến một ngọn cờ màu đen bảy sao. Gặp gió liền lớn, trong nháy mắt che kín bầu trời. Đuôi nheo bay phất phới, khuấy tan vòng xoáy mây đỏ. Sát Tinh bắn ra lưu hỏa nện trên mặt cờ. Sức mạnh cuồng bạo ở trên không trung bùng nổ. Điên cuồng lôi kéo lá cờ, muốn loại bỏ tầng chướng ngại này, để dung hợp với cơ thể tương ứng với mình bên dưới. Cái kia là, mắt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng thẳng trên đám mây phương xa. U Minh nhận ra là Tư Tinh Di. Lập tức cùng bắt đầu liếc mắt nhìn nhau. Sư đồ hai người đồng loạt biến hóa thủ quyết. Những đệ tử thiên cơ các khác đều được triệu lệnh, nhanh chóng trở về vị trí. Trận pháp bọn họ vội vàng bố trí lúc trước liên tiếp khởi động. Tam tài vị hợp vào cửu cung tinh. Trận đồ khổng lồ bao trùm toàn thành. Hợp lực tương trợ Tư Tinh Di chặn cản Sát Tinh. Nhân cơ hội này, Ngự Phi Hồng buông trường kích xông về phía trước. Tay phải bấm thành chảo. Trước khi hồ vĩ lăng không đập xuống, tập hợp sức mạnh Kỳ Lân đập lên đỉnh đầu yêu hồ. Vạn khí hóa linh, đạo ứng ngô hành, tĩnh tâm minh tính, hoàn chân quy nhất, thần đài minh tịnh, thức hải trường minh, hồn phách thường trú, trí huệ vĩnh thanh. Nàng đem toàn bộ sức mạnh Kỳ Lân có thể điều động không lưu lại chút nào mà chút xuống. Sức mạnh của Sát Tinh vượt xa giới hạn tối đa nàng có thể chịu đựng. Nếu mà lại cùng Bạch Hổ pháp ấn hợp hai làm một, hậu quả khó mà lường được. Kỳ Đà cản mũi, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. cầm di âm hiện thân sau lưng Ngự Phi Hồng. Đám tu sĩ xa xa vây công hắn lúc này mới phát giác trong vòng chiến chính là một cây huyền minh mộc. Huyễn pháp của tâm ma có 102 đương đại. Cho dù bọn họ phong bế ngũ giác, cũng không thể ngăn chặn sơ suất trong lòng. Chỉ là sai lầm chớp mắt. Muốn quay lại yểm trợ dĩ nhiên đã không kịp. Bạch huyền vòng qua cổ Ngự Phi Hồng. Theo ngón tay cầm di âm căng lên. Huyết châu ứa ra. Chớp mắt có thể thấy thủ cấp nàng liền phải rơi xuống bụi trần. Keng, âm thanh lợi khí cắt đứt lưới đàn từ phía sau truyền đến. Cầm di âm lần này chưa kịp quay đầu. Mũi kích lạnh như xương đã xuyên thủng lồng ngực hắn ra ngoài. Tâm ma không có chân thân. Dĩ nhiên cũng không có nhiệt huyết. Sợi rễ huyền minh mọc từ miệng vết thương sinh sôi tăng trưởng. Đem ẩm tiết miễn cưỡng kéo ra. Cơ hồ xé rách nửa ngực cầm di âm. Đám tu sĩ trọng huyền cung rốt cuộc thấy rõ diện mạo thật sự của hắn. Ma vật đẹp như thiên nhân này chẳng qua chỉ có túi da. Vết thương lộ ra bên trong trống rỗng. Chỉ có bóng tối thăm thẳm nhìn không thấu. Đáng tiếc, cầm di âm cúi đầu nhìn màu vàng óng trong đôi mắt yêu hồ đã dần dần rút đi. Thiếu chút nữa, người đã có thể đi vào ma đạo của ta. Lôi hỏa bay tán loạn. Yêu hồ hóa hình đạo thể. Mộ Tàn Thanh đưa tay tiếp được ẩm tuyết. Y nhìn thấy kỳ lân dưới chân Ngự Phi Hồng. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ đưa mắt quay lại bình tĩnh nhìn cầm di âm. Sau khi Mộ Tàn Thanh tỉnh táo. Sát tinh thế tới hung hăng đột nhiên hơi ngưng lại. Cuối cùng dưới toàn lực ngăn cản của mọi người. Không tình không nguyện mà bay lên vòm trời. Biến mất trong tầng mây. Chờ đợi thời cơ một lần nữa. Từ tình di thu hồi thất tinh kỳ. Chớp mắt liền theo gió mà đến. Hết thảy tu sĩ đã vây lại đây. Bốn phương tám hướng đều là pháp bảo dáng lành. Tia chớp như rồng rắn vằn vện phía chân trời. Một số hồn phách phiêu đãng cũng được linh khí thanh tẩy. Nguyên bản mặt mũi dữ tợn dần dần nhu hòa. Dùng một loại tư thái thành kính quỳ xuống cúi đầu. Trên trời dưới đất. Chỉ còn dư lại một gốc cây huyền minh mộc cuối cùng đứng giữa chiến trường. Những gương mặt người thần thái bách biến kia như cánh hoa bị gió thổi rơi. Một cái tiếp một cái mà héo tàn. Nhưng chúng không hóa thành hư vô. Mà linh hồn ký sinh trong đó cùng bay lên. Dung nhập vào trong cơ thể cầm di âm. Tu bổ vết thương khủng bố trên người hắn. Tư tinh di nhìn tình cảnh này. Bỗng nhớ lại giấc mộng nhiều năm trước mình đã gặp qua kia. Theo bản năng sờ sờ mắt trái đã trống rỗng. Bà Sa Thiên cũng thế. Huyền Minh Mộc cũng thế. Nói dễ nghe là cộng sinh. Nói khó nghe chính là lệ thuộc. Cầm di âm có thể dùng chúng sáng tạo ra một thế giới từ chấp niệm. Cũng có thể đem hết thảy bên trong biến hóa để cho bản thân hắn sử dụng. Bao gồm cả đám huyền môn tu sĩ bọn họ. Phàm là kẻ lòng có vọng niệm. Đều là chất dinh dưỡng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lấy dùng. Chỉ một mình hắn ở đây. Đã vượt qua thiên quân vạn mã. Người đến cùng muốn làm cái gì? Mộ Tàn Thanh lảo đảo vài bước. Sức mạnh bạch hổ đột nhiên phản phệ cơ hồ móc rỗng chân nguyên toàn thân của y. Cầm di âm biết mục đích chuyến này của y. Cũng minh bạch nhược điểm hiện tại của y. Nếu không có Ngự Phi Hồng cùng Tư Tinh Di đúng lúc đuổi đến. Chỉ sợ Mộ Tàn Thanh phải giết sạch hết thảy sinh linh nơi này mới có thể tỉnh lại. Lúc đó đừng nói là huyền môn chính đạo. Toàn bộ thiên hạ đều không chấp nhận y, mà dĩ nhiên y cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Bởi vậy, mặc dù đã đến tình cảnh này, Mộ Tàn Thanh cũng không tin cầm di âm sẽ đối xử với mình như vậy. Người có lập trường đối lập giao phó tín nhiệm cho nhau vốn là việc ngàn khó vạn hiểm. Cho dù sát tính chưa tan hết đang thúc đẩy tăng vọt bạo nộ, y vẫn cật lực gắng sức giữ bình tĩnh. Nếu như tâm cảnh lại sụp đổ một lần nữa, đó mới là tai vạ đến nơi. Ta nghĩ ngươi rất minh bạch. Cầm di âm một tay ấn huyền, dùng một loại ngữ khí ôn nhu khiến người phát lạnh nói. Ta muốn ngươi tự tay chặt đứt quá khứ. Ta muốn ngươi bị bằng hữu xa lánh. Ta muốn ngươi sa đọa thành ma. Ta muốn ngươi trầm luân quy khư, vĩnh viễn bất phục, bọn họ không thể cho ngươi tự do. Ta có thể, lời nói ra, phong vân sấm sét đầy trời hội tụ thành một gương mặt người vô cùng lớn. thay thế bầu trời quan sát nhân gian. Tiếng nứt vỡ nhỏ vụn liên tiếp phát ra. Đó là âm thanh bầu trời từ từ sụp đổ. Hắc ám, mục nát, điên cuồng, chấp mê. Tất cả mặt trái đồ vật trên thế gian đều ở thời điểm bầu trời sụp đổ từ từ bạo lộ. Hóa ra phía sau bầu trời không nhiễm bụi trần cũng lạnh lẽo âm u như quy khư. Lại như kỵ nữ rơi mất chiếc áo khoác thánh khiết, thể hiện ra diện mạo thật sự. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại, trong mắt phản chiếu ra khuôn mặt kia càng lúc càng lớn. Nó đang tiếp cận nhân thế, miệng nứt ra hai bên, cắn nát những đỉnh núi cùng lầu cao. Đá vụn ngói vỡ lăn xuống. Càng lúc càng nhiều đỉnh núi cùng kiến trúc biến mất trong cái miệng khổng lồ. Đi, Ngự Phi Hồng một tay bấm quyết. Trên mặt gân xanh lộ ra. Thân thể Kỳ Lân Pháp Tướng lần thứ hai tăng vọt. Hướng về tấm mặt người này hung hãn phóng đến. Tiêu Ngạo Xanh không chút nghĩ ngợi mà đưa tay để sau lưng nàng. Đám tu sĩ cũng cùng chuyển vận pháp lực. Cho dù như vậy, Kỳ Lân Pháp Tướng vẫn bị từng tấc trầm xuống dưới. Mây đen áp thành nuốt sống quang minh, thoáng như ngày tận thế đã tới. Vèo, trong một mảnh tăm tối đột nhiên hàn quang hiện ra, rõ ràng bé nhỏ không đáng kể như vậy. Vào thời khắc này lại chói đau đôi mắt tất cả mọi người. Mặt người sắp nuốt chửng cả tòa hoang thành, đang nghiền ép nửa đoạn thành lâu đột nhiên đình trệ. Mây khói tụ lại bay ra như sao băng, lục tục trở lại bầu trời. Ma khí nồng đậm dưới mắt nhìn chừng chừng của tất cả mọi người tan thành mây khói. Đám người ngơ ngơ ngác ngác lần lượt tỉnh lại. Liền ngay cả cây huyền minh mộc đứng lặng ở trong thiên địa kia cũng khô héo từ bộ rễ. Thân gỗ bị ngọn lửa bao phủ. Đang cháy phừng phừng. Mũi ẩm tiết kích vung qua. Thủ cấp cầm di âm bay lên. Ở ngay trước mắt mộ tàn thanh đầu một nơi thân một nẻo. Chưa rơi xuống đất liền hóa thành hai đám hắc ám sền sệt. Một lần nữa tụ lại. Khoảng khắc liền không thấy bóng dáng. Tất cả phát sinh trong chớp mắt. Cũng không ai thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ kinh sợ mà đứng ngây ra. Không biết là ai reo lên. Ma đầu chết rồi. Ma đầu bị chém giết. Chết thật tốt. Đáng chết. Đây không phải là lần đầu mộ tàn thanh nhìn thấy cầm di âm chết. Nhưng là lần đầu tiên do y tự mình động thủ, dùng lập trường cùng quan hệ của bọn họ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày như thế. Chỉ là không ngờ đến đột ngột không kịp chuẩn bị như vậy. Mộ tàn thanh tưởng như mình sẽ rơi lệ, sẽ run rẩy thậm chí sụp đổ. Thế nhưng trên thực tế phản ứng gì cũng đều không có. Phảng phất một kích đó không chỉ chém xuống đầu cầm di âm, mà còn bổ ra linh hồn của chính mình. Điều duy nhất khiến cho y biết mình còn sống, là trước khi người kia biến mất, lưu lại trong lòng y câu nói sau cùng. Người có thể trở về rồi. Đúng thế, y có thể trở về. Cầm di âm nhận trách nhiệm giết chết Nguyên Huy, vì y rửa sạch 10 năm tội danh. Dùng một trận chiến ở Thiên Thánh Đô khiến cho vô số tu sĩ cùng bách tính chứng kiến công lao y trừ ma vệ đạo. Khiến Ngự Phi Hồng nợ y nhân quả khó đền. Nếu nàng trở thành tân chủ nhân Kỳ Lân đăng cơ xưng đế, chỉ cần Ngự Thiên Hoàng triều một ngày vẫn còn tồn tại, toàn bộ Trung Thiên cảnh cũng sẽ là hậu thuẫn cho y. Mà Trọng Huyền Cung sau khi trải qua trận chiến này, tất sẽ đem y mang về đường ngay nẻo chính vốn có. Từ đó về sau, cho dù là Tịnh Tư cũng sẽ không thể tiếp tục tùy ý điều khiển nhân sinh của mộ tàn thanh được nữa. Hắn dùng phương thức như thế, giúp y lấy lại quá khứ vốn nên thuộc về mình. Đại ma đầu tội ác đầy trời đó. Lại một lần nữa, lừa tất cả mọi người. Mộ tàn thanh trong miệng phun ra máu tươi. Bàn tay nắm kích rốt cuộc buông lỏng. Toàn thân từ trên đám mây rơi xuống. Rất may được Tư Tinh Di tiếp được. Liền thấy hai mắt y nhắm nghiền. Đã bất tỉnh nhân sự. Không ổn, Tư Tinh Di dương mắt nhìn bầu trời. Ẩn ẩn có tiếng sấm sét vang lên, mây đen cuồn cuộn đang tụ lại, rõ ràng là lôi kiếp sắp tới, nhưng mà thời cơ quá chuẩn, hiện tại độ kiếp nhất định là thập tử vô sinh, đang tại thời điểm nguy cấp, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, người cùng U Minh dẫn y đi lên núi ngoại thành, bảy trận kéo dài kiếp vân thành hình. Bổn tọa sau đó sẽ đến trị thương cho y. Tư Tinh Di quay đầu lại. Trong mắt tinh quang xẹt qua. Bái kiến tôn giả. Tịnh quan khẽ gật đầu. Ánh mắt ở trên người Mộ Tàn Thanh quét qua. Liền chuyển hướng về phía Ngự Phi Hồng. Tiêu Ngạo Xanh đem Ngự Phi Hồng kéo lên trên Huyền Vi Kiếm. Mặc kệ đến thương thế của mình. Đưa tay muốn đi kiểm tra cái tay cụt của nàng. Lại trước khi chạm vào bị nàng một tay ngăn trở. Động tác này khiến trong lòng Tiêu Ngạo Xanh chìm xuống đáy vực. Hắn ngước mắt nhìn gương mặt không hề cảm xúc của Ngự Phi Hồng. Dùng sức ôm lấy. Thanh âm khàn khàn. Thực xin lỗi. Ta đã đến chậm. Hắn ôm nàng thật chặt. Dường như muốn đem nàng khảm vào trong cốt nhục của mình. Không có cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn. Trái lại vào đúng lúc này dâng lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Từ nơi sâu xa có một âm thanh nói cho hắn biết. Nếu như vào lúc này buông tay, hắn liền vĩnh viễn mất nàng. Ngự Phi Hồng có thể cảm nhận được dòng máu từ trước ngực hắn chảy ra. Thấm ướt vạt áo mình. Nhiệt huyết nóng bỏng như vậy khiến cho nàng cõi lòng tan nát. Nàng đưa tay lau đi vết máu trên mặt Tiêu Ngạo Xanh. Lại đem nước mắt đều ép nuốt vào trong. Lùi về phía sau một bước. Tránh khỏi cái ôm của hắn. Chỉ một bước này xa cách thiên nhai. Xin lỗi. Ta không thể đi Bắc Cực cảnh tìm ngươi. Ngự Phi Hồng chậm rãi xoay người. Đem Kỳ Lân Pháp ấn nắm trong tay. Kỳ Lân Pháp tướng cực lớn đi theo sau nàng. Lướt qua vô số tu sĩ thần sắc khác nhau. Từng bước một đi đến trước mặt Tịnh Quan. Nàng đem Pháp ấn dương qua đỉnh đầu. Hai đầu gối quỳ lên mây. Hướng Tịnh Quan cúi xuống mái đầu xưa nay chưa từng nhận thua. Nhấn mạnh từng chữ nói. Nhân Pháp Sư tại thượng. Hiện giờ tà ma thời loạn. Nhân gian cực khổ. Ngự thị Phi Hồng may mắn đương nhiệm chủ nhân Kỳ Lân. Khẩn cầu Nhân Pháp Sư thu ta làm đồ đệ. Có thể giữ gìn trung thiên thái bình. Đôi mắt Tiêu Ngạo Xanh đột nhiên đỏ lên. Hắn há miệng muốn nói cái gì. Âm thanh vừa mới dâng lên cổ họng liền đã vỡ vụn không thành câu cú. Bàn tay bắt đầu gắt gao đặt trên vai hắn. Ngăn cản động tác hắn muốn xông tới. Tịnh quan liếc mắt qua. Khóe môi chậm rãi dương lên. Từ góc độ này của hắn nhìn sang. Vừa vặn có thể đem toàn bộ thiên thánh đô thu vào đáy mắt. Ngay từ thời điểm Kỳ Lân Pháp tướng hiện thế. Đã có rất nhiều người hướng bên này tụ lại. Nhảy cẫng hoan hô. Vui mừng đến phát khóc. Kỳ Lân đối với nhân tộc mà nói. Không chỉ là điềm lành. Mà còn tượng trưng cho thái bình thịnh thế. Mặc dù toàn thành gặp nạn khắp nơi hỗn độn. Không biết bao nhiêu người trôi giạt. Tử thương khó đếm hết. Chỉ cần có hy vọng. Những người còn lại đều có thể sống sót. Tịnh quan cúi người. Tự tay nâng Ngự Phi Hồng lên. Cười nói. Tốt. Tác giả có lời. Trung thiên cảnh kết thúc. Nội dung chương này vở kịch tương đối phức tạp. Đơn giản mà nói chính là Phi Thiên Tôn vốn cùng A Âm thông đồng. Hai phương án mỗi người phụ trách một cái. Sau khi phương án lợi dụng Chu Gia nâng đỡ Tân Triều thất bại lập tức chuyển thành kế hoạch thứ hai. Cho nên Phi Thiên Tôn rút khỏi Thiên Thánh Đô. Thuận thế dẫn theo người của Trọng Huyền Cung đi. Mà A Âm lưu lại thúc đẩy Thịnh Vương trở mặt dùng đoạt Kỳ Lân Pháp ấn. Đồng thời một hòn đá hạ hai con nhãn, kích thích đại hồ ly tâm cảnh thất thủ, khiến bạch hổ lực phản phệ. Có trận huyết nghiệp ngập trời này, đại hồ ly rồi sẽ không có đường để đi. Cứ như vậy, Quy Khư Ma tộc thông qua kế hoạch thứ hai trực tiếp thu được Kỳ Lân. Bạch hổ hai pháp ấn còn dẫn dụ được một thiên mệnh sát tinh. Nhưng mà, A Âm cái kẻ lừa đảo này, ngay từ mới bắt đầu đã không có ý định để đại đế toại nguyện. Hắn sau khi chiếm được quyền thực thi kế hoạch thứ hai, lập tức theo nhân pháp sư Tịnh Quan cấu kết, dùng cơ hội lần này đem tội danh vơ vào bản thân mình và ma tộc. Hắn dùng bảo toàn pháp ấn cùng thúc đẩy Ngự Phi Hồng thượng vị để đánh đổi lấy giao dịch của Tịnh Quan. Ngay cả thân phận sát tinh cũng được A Âm tẩy qua. Tịnh Quan sau trận chiến này sẽ đem đại hồ ly một lần nữa mang về quang minh chính đại. Mà Trọng Huyền Cung sau khi biết được ma tộc mưu đồ giết nhau, cho dù không muốn cũng sẽ đem đại hồ ly nhét vào dưới bảo bọc. Đến lúc đó Thiên Pháp Sư cùng Nhân Pháp Sư đạt thành nhận thức chung, Dù cho Tịnh Tư có muốn dùng đại hồ ly cũng phải kiêng kỵ tầng tầng. Đây chính là ý nghĩa câu "Ngươi có thể trở về rồi" của A Âm nói với đại hồ ly. Còn Phi Hồng cùng sư huynh, phiên ngoại bốn các ngươi liền biết. Cách chương.